Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, cho lão đại quỳ xuống. Bằng không thì băm cho chó ăn. Đối phương thoạt nhìn chính là một cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên. Tại sao có thể là cao thủ? Tự là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng bằng vào khí thế lại để cho mọi người sự khó thở. Loại tình huống này, hắn chỉ ở Hắc Hổ Bang đại trưởng lão trên người cảm thụ qua. Nhưng đại trưởng lão là người nào? Đây chính là Hoa Hạ Võ Thuật Hiệp Hội danh dự hội trưởng. Đồng thời là một gã 90 nhiều tuổi, râu tóc bạc trắng lão đầu. Hơn nữa hay là võ thuật giới trăm năm khó được nhất ngộ đích thiên tài. Cho nên đại hán căn bản không tin Lâm Long thật là cao thủ. Muốn là cao thủ, vừa rồi vì cái gì như vậy khiêm tốn? Còn muốn bồi chính mình tiền, mà Lâm Long nhìn xem đại hán phóng tới chính mình. Bất vi sở động, trong thần sắc một mảnh lạnh nhạt. Đối phó loại này con sâu cái kiến giống như tồn tại. Lâm Long cảm giác rất mất mặt, nhưng hắn vũ nhục chính mình nữ nhân không nói, còn đả thương chính mình cậu út, cái này không xuất thủ không được. Ngay tại Lâm Long chuẩn bị ra tay thời điểm, hỗn đản, dừng tay cho ta, hét lớn một tiếng truyền đến, thanh âm mang theo cực lớn sợ hãi cùng bối rối. Người tới chính là Hắc Hổ Bang lão đại, cùng sau lưng hắn còn có vài tên tiểu đệ. Hắn lần này dày tây, khí độ bất phàm, có thể sắc mặt của hắn cùng hắn ăn mặc khí thế không hợp nhau. Nghe đến lão đại thanh âm, đại hán mãnh liệt dừng lại thân hình, sau đó xoay người, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Hắc Hổ Bang lão đại nói ra. Lão đại, tựu là thằng này rót đại tàu, tiểu tử này là hắn chất nhi. Lão đại, ngươi nói muốn hay không cùng một chỗ giải quyết. Ba tương đương, Hắc Hổ Bang lão đại không nói hai lời. Đi ra phía trước tựu cho đại hán hung hăng một cái tát. Thanh âm vang, trong phòng đều vang lên thanh tịnh hồi âm. Mà đại hán má phải, lập tức hiển hiện một cái rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn. Lão đại, đại hán lập tức mộng bước, che chính mình má phải. Hai mắt rưng rưng, thật giống như một gã bị khinh bỉ vợ bé giống như được. Trong thần sắc tràn đầy ủy khuất, hắn không nghĩ ra, vì cái gì lão đại sẽ không duyên vô cớ đánh chính mình. Chẳng lẽ hắn biết đạo đại tẩu của mình sự tình? Không có khả năng, đại tẩu không nói, lão đại khẳng định không biết. Lại nói tiếp, đại tẩu cùng nhiều huynh đệ như vậy cấu kết. Nàng vừa nói, rất nhiều người đều gặp nạn, có thể đi theo lão đại bên người những người kia đều không có việc gì. Những người này có thể làm không ít đại tẩu. Đại ca, ta đại mẹ của ngươi, cho đại ca quỳ xuống. Lập tức tốt, ngươi không nghe đúng không? Ngươi tới, cho ta kéo đi ra ngoài loạn đao chém chết cho chó ăn. Hắc Hổ Bang lão đại khí ba thi thần bảo khiêu. Đùng ngùng nói một nhóm lớn, lại để cho đại hán trực tiếp mộng bước, làm không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Nhưng Hắc Hổ Bang lão đại mang đến cái kia vài tên tiểu đệ như vậy rất rõ ràng. Đi ra hai người, dựng lên đại hán tự hướng ra phía ngoài đi đến. Không phải lão đại, ta làm sai cái gì ngươi muốn chém ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì đại tẩu chuyện lớn tẩu, thằng này lời còn chưa nói hết. Mang lấy hắn hai gã nam tử biến sắc, trong đó một gã rút ra thanh dao găm, trực tiếp ngăn cách đại hán cổ. Đại hán hai mắt trừng trừng, hai tay dốc sức liều mạng che cổ mình, máu tươi theo hai tay của hắn không muốn sống chảy ra. Hắn nức nở nghẹn ngào vài tiếng, trực tiếp té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Hắc Hổ Bang lão đại không có nhìn nhiều đại hán một mắt, mà là cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Lâm Long. Gặp Lâm Long khuôn mặt lạnh nhạt, hắn cảm giác mình tâm phảng phất bị hung hăng đâm một đao giống như được. Lần trước tựu là loại vẻ mặt này, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ rành mạch. không nói hai lời, Hắc Hổ Bang lão đại nhìn xem mặt khác hơn 10 người tiểu đệ. Hung dữ mà nói, các ngươi toàn bộ cho lão đại quỳ xuống, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, bằng không thì toàn bộ đều cho ta chết. Lập tức, mọi người mộng bức, không chỉ đám bọn hắn, tựu là Dương Văn đều mộng ép. Cái này đặc biệt sao, bây giờ là tình huống như thế nào? Như thế nào Hắc Hổ Bang lão đại gọi mình Chất Nhi lão đại? Chẳng lẽ Hắc Hổ Bang chính thức lão đại là của mình Chất vậy? Điều này sao có thể, hắn không phải tại Thanh Hoa Đại học sao? Như thế nào hội lăn lộn thân thể, hơn nữa còn là Hắc Hổ Bang lão đại? Tại đây một khu vực, Hắc Hổ Bang hay là rất có năng lực, có thể nói tại Long Kinh tùy tùy tiện tiện một cái tiểu bang phái đều có năng lực. Bằng không thì tại dưới chân thiên tử, sớm đã bị đã diệt. Lão đại, cái kia 10 cái tiểu đệ, nhìn xem đại hán kết cục, trực tiếp buông vũ khí trong tay, xoay người 90 độ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Việc đã đến nước này, bọn hắn xem như đã minh bạch. Người này mới là thật lão đại, gia nhập Hắc Hổ Bang lâu như vậy, hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai bang chủ trên đầu còn có lão đại, trách không được lão đại tức giận như vậy, nguyên lai chọc tới đại lão đại rồi, đại ca cái chết nấm mốc a hát lại dám đánh đại lão đại nữ nhân chú ý. Khá tốt vừa rồi nhóm người mình không nói gì, nếu không mình khẳng định cũng nằm trên mặt đất. Lâm Long không để ý đến những người này, nhìn xem Dương Văn hỏi, cậu út, ngươi nói đi, những người này cả sao xử lý? Ách, cái này không phải, Tiểu Long, ngươi mới được là Hắc Hổ Bang lão đại. Dương Văn mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, liền trên người tổn thương tựa hồ đều quên, tăng thêm hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, rất là buồn cười, bất quá giờ phút này không ai dám cười. Hay nói giỡn, hiện tại bọn hắn mệnh tựu giữ tại Dương Văn trong tay. Ai dám cười, ha ha, ta không phải bọn hắn lão đại, ta tựu cùng bọn họ lão đại bái kiến một lần mặt mà thôi. Lâm Long vừa cười vừa nói, ngữ khí thập phần bình thản, thật giống như tại tự thuật vừa thấy không chút nào thu hút việc nhỏ. Cái này đối với Lâm Long mà nói đích thật là việc nhỏ. Nhưng đối với Dương Văn mà nói giật nảy mình, cũng chỉ gặp qua một lần, người ta tự nhận thức hắn là lão đại của ta cái ngoan ngoãn. Cái này một mặt đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại để cho Hắc Hổ Bang lão đại đều nhận thức Tiểu Long là lão đại. Cậu út, ngươi ngược lại là nói xử trí như thế nào bọn hắn nha? Lâm Long nhìn xem Dương Văn, mặt mũi tràn đầy im lặng. Điểm ấy đánh giám đều như vậy khiếp sợ, nếu biết gia công tại cổ võ giới địa vị, chẳng phải là khiếp sợ chết a hát. Về phần ông ngoại vì cái gì không giáo Dương Văn cổ võ, Lâm Long cũng minh bạch, ông ngoại đây là không nghĩ cậu út gia nhập vào cổ võ giới. Ngươi lừa ta gạt chung, có câu nói rất hay, có người địa phương thì có giang hồ, cổ võ giới cũng đồng dạng, chỉ có thực lực cường đại cao thủ mới có thể được đến tôn trọng của người khác. Thực lực không được, chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Như người khác biết đạo ngươi có bộ tốt công pháp, người khác tựu nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cướp đi. Đừng nhìn không có người có ý đồ với Lâm Long, đó là bởi vì Lâm Long thuộc loại châu bò. Chỉ là một cái cổ vũ minh chủ tên tuổi cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Nếu Lâm Long nhược đoán chừng đã bị những người kia truy đầy trời bay loạn. Cái này Tiểu Long, nếu không cứ định như vậy đi. Dù sao ngươi cậu út ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Đích thật là ta đã làm sai trước, lên bọn hắn lão đại nữ nhân. Được rồi, đã cậu út đều mở miệng nói chuyện, vậy các ngươi cút nhanh lên. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem đám kia tiểu đệ quát khẽ nói, bọn này tiểu đệ lập tức đại ra một hơi, toàn bộ mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Dương Văn. Sau đó lại mắt nhìn Hắc Hổ Bang lão đại, Hắc Hổ Bang lão đại nhẹ gật đầu, mọi người lúc này mới ly khai.